Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Lạc, sau này con không được bỏ Vĩnh Ba nuôi mua quà nữa, biết chưa? Vì sao ạ? Trẻ con không được tùy tiện đòi hỏi người khác mua đồ. Tịch Hạo Trạch giải thích. Nhưng bà nuôi không phải là người khác. Sở Vũ đang đứng một bên thay quần áo cho con trai, chỉ lặng im nghe hai bà con nói chuyện. Ngốc à, bởi vì ba sẽ giận. Tịch Hàn xoay người khinh thường nói. Tịch Lạc bị anh hai mắng bất mãn hừ một tiếng. Bởi vì ba nuôi mua đồ cho con, anh hai và cả mẹ nữa mà không mua cho ba nên ba giận sao? Cô bé tựa đầu lên cổ ba. Ba yên tâm đi, ba nuôi không mua cho ba thì con sẽ bảo bà nội mua cho ba. Khóe môi Tịch Hạo Trạch giật giật. Tịch Hàm chạy đến gõ vào đầu Tịch Lạc. Ngốc, bởi vì là ba ghen. Cái gì không nên nói cũng đã bị nói, bị con trai vạch trần. Vẻ mặt Tịch Hạo Trạch bỗng trở nên hóa đá, thanh âm lạnh lùng. Tịch Hàm lên giường ngủ ngay lập tức. Sở Vũ nhìn thấy người nào đó bị quê cười sung sướng. Hàm, Lạc Lạc, đi ngủ thôi. Mẹ, con muốn ngủ cùng mẹ. Trên giường, Tịch Hạo Trạch sang tay ôm chặt Sở Vũ vào lòng, cầm cọ lên mặt cô. Sở Vũ vừa mới thiếp đi đã bị anh làm tỉnh giấc hậm hừng. Em buồn ngủ lắm, từ sáng sớm đã mang hai con ra ngoài chơi, cô mệt lả mở mắt không nổi. Tại anh vẫn tiếp tục sửa soạn. Lạc Lạc, bảo em tặng anh ta một chiếc kẹp cà vạt rất đẹp. Anh nói với giọng cau cáu. Sở Vũ ậm ừ qua loa. Vậy à, anh còn chưa từng nhận món quà nào cơ. Anh tự thần nói rồi liên tiếp hôn xuống khắp người vợ. Sở Vũ mệt mỏi đưa tay chặn anh lại. Vậy sao? Em nhớ là trước đây trong ngăn kéo phòng anh cũng có một cái đấy. Ngay lập tức động tác của người nào đó liền dừng lại, cười nịnh nọt. Bà xã, chúng ta đã thỏa thuận không nhắc lại đến chuyện này rồi cơ mà. Sở Vũ nhanh chóng hất tay anh ra, kéo chăn lên. Tịch Hạo Trạch nằm đờ tại chỗ không nhúc nhích. Thời gian cứ thế trôi qua, sáng sớm hôm sau. Tịch Lạc đứng trước tủ quần áo, trong tay Sơ Vũ cầm một chiếc áo sơ mi hồng nhạt và một chiếc váy xếp tầng. Anh, con đã ăn xong bữa sáng rồi đấy. Tịch Lạc vẫn chưa chịu thay quần áo, cô nhóc này mỗi ngày đều mặc quần áo như vậy, áo quần của cô bé rất nhiều. Tịch Lạc, mẹ đến ba là con phải tự thay đó. Sơ Vũ không muốn để con gái cứ như vậy thành thói quen. Đúng lúc Tịch Hạo Trạch đi ra lại nhìn thấy một cảnh quen thuộc. Ba, Lạc Lạc khóc lóc chạy đến ôm chân ba mình, mắt nhìn qua Sơ Vũ. Mẹ lại không cho con quyền lựa chọn. Tịch Hạo Trạch ngồi xuống vuốt đầu con gái. Con cưng, có mẹ ở đây ba cũng không có quyền lựa chọn. Ngoan nào, nhanh thay đi. Tịch Lạc bĩu môi. Ba đúng là đồ sợ vợ. Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Sở Vũ, mỉm cười dịu dàng. Vào thời điểm hai cháu cưng nhà Tịch Gia lên 10, Sang Triết kết hôn, hai đứa dĩ nhiên trở thành phù dâu phù rể. Hôn lễ của Sang Triết được tổ chức rất sang trọng. Cô dâu là một cô giáo cấp 2, dịu dàng tùy mị. Tịch Hàm rất thích cô ấy, liên tục gọi cô là mẹ nuôi. Sau khi tham gia lễ cưới cùng mẹ, về đến nhà hai đứa vẫn lưu xa lưu xít nói không ngừng, nhất là Tịch Lạc. Từ bé đã thích trừng diện, nhìn thấy váy cưới cô dâu mặc con bé cứ ngây ngẩn, chỉ tiếc là nó không cùng size với cô bé. Tịch Hạo Trạch đã chuyển qua cơ quan nhà nước làm việc, vì muốn dành nhiều thời gian bên vợ con, anh đành phải từ bỏ. Nhưng cuộc sống hiện tại của anh thật sự rất hạnh phúc. Buổi tối một mình ngồi ăn cơm, anh không khỏi nhớ nhung đến ba báu vật của mình. Như là anh và con trai cũng đã thương lượng rồi, đi sớm về sớm. Nếu cô bé hoàn thành xong nhiệm vụ này, sau này anh sẽ dẫn nó đi tập bắn. Từ cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của con gái, khóe miệng anh nhếch lên, đứng dậy đi ra cửa. Cửa mở, vợ anh mỗi tay dắt một đứa. Ba, Tịch Lạc gọi, bấu chốc nhào vào lòng anh. Có mệt không? Đây là anh hỏi Sơ Vũ, cũng không biết Sang Triết đã sắp tâm gì, cứ nhất mực tìm vợ anh giúp đỡ. Anh không vui, nhưng cũng không thể nói gì. Cũng bình thường. Tuy Sơ Vũ thản nhiên nói thế, nhưng anh vẫn nhìn xa vẻ mặt mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Trong lòng khó chịu, anh quay sang chơi đùa cùng với hai con. Tịch Hạo Trạch rất cưng chiều con, nhất là Tịch Hàm. Với nó, những lời khó chịu đều có thể nói ra. Sau khi dỗ xong hai đứa ngủ, anh quay về phòng. Nhìn thấy Sơ Vũ đang tập yoga, anh khẽ khẽ bước vào. Anh mỉm cười, bà xã anh từ bé đã luyện tập vũ đạo, thân thể dẻo dai hết mức của cô, đương nhiên đã mang lại biết bao lợi ích cho anh. Sơ Vũ tập xong thì đi tắm. Lúc đi ra, Tịch Hạo Trạch đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy cô lao tóc, Tịch Hạo Trạch liền gập sách lại, lấy máy sấy thuần thục giúp vợ sấy khô. Tại anh lướt qua mái tóc, cô nhìn thấy một sợi tóc bạc, anh dừng lại, đặt máy sấy xuống, nắm lấy hai tay cô. Tiểu Vũ, gần đây em có phiền muộn gì sao? Sở Vũ không hiểu. Sao thế? Tịch Hạo Trạch hôn lên cổ cô. Em đã có tóc bạc rồi. Sở Vũ khẽ cười. Anh nghĩ em vẫn còn là 24. Tịch Hạo Trạch một tiếng. Trong lòng anh, cô vẫn luôn như lúc ban đầu. Con trai con gái của chúng ta đã 11 tuổi rồi. Sơ Vũ kéo tay anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net